Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Long Quan bị giết, tình huống nào? Mạch Húc Bình nhíu mày hỏi, hắn và Hoàng Tại Tuấn liên hệ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Biết rõ Hoàng Tại Tuấn tính cách, đường đường trung khu phân cục phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trường. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, có thể làm cho hắn như vậy hoảng sợ biến sắc, khẳng định không là chuyện nhỏ. Mạch cục, Long Quan chết, rồi, hơi khoảnh, Hoàng Tại Tuấn mới để điện thoại xuống, mặt âm trầm nói ra, a hát, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người thân có thêm cổ, vánh tai, ánh mắt đồng loạt mà quét tới, Hoàng Tại Tuấn hai hàng lông mày nhíu chặt. Nói ra, vừa rồi chính đông chỗ bên kia điện thoại tới, nói là nhận được quần chúng báo án, tại một gian lão trong phòng phát hiện một cỗ thi thể. Theo đặc thù phán đoán, vô cùng có khả năng là Y Minh. Đi, qua đi xem, Mạch Húc Bình lập tức nói ra, đứng dậy tự đi ra ngoài. Đây cũng là lão cảnh sát hình sự thói quen tính động tác. Mỗi lần vừa nghe đến án mạng, phản ứng đầu tiên chính là đi hiện trường nhìn xem. Vài đài xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy nhanh ra trung khu phân cục đại môn. Vương Vi vẫn phải là đến đặc thù chiếu cố. Được thỉnh mời cùng Mạch Húc Bình, Hoàng Tại Tuấn cùng xe. Sau khi lên xe, Vương Vi mới nhắc nhở hai vị lãnh đạo một câu. Mạch cục, Hoàng cục, ta cho rằng hiện tại việc cấp bách là lập tức đem Bao Trấn Hải ảnh chụp cùng tình huống dưới tóc đi. Toàn thành lùng bắt hắn. Ta cảm giác, cảm thấy, Y Minh Tử, sợ là không đơn giản như vậy. Cái này Long Quan, sớm vài ngày có trong hồ sơ phát về sau không hiểu thấu mà biến mất không thấy. Hiện tại bỗng nhiên lại bị phát hiện thành một cỗ thi thể. Trong lúc này, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thân là cảnh sát hình sự, Vương Vi từ trước không thể nào tin được trùng hợp. Sự thật chứng minh, rất nhiều trùng hợp kỳ thật đều là vì sao. Chẳng qua là phạm tội phần tử muốn dẫn cảnh sát hình sự đám bọn họ tiết tấu mà thôi. Mạch Húc Bình mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía hắn. Nói ra, ngươi là nói, Long Quan là bị giết người diệt khẩu rồi. Mạch cục ưa thích ngồi ở xe Việt dã ghế lái phụ. Tầm mắt khoáng đạt, Vương đại đội cùng Hoàng cục cũng chỉ có thể đi qua giới hạn thoáng một tí. Ở phía sau sắp xếp liền làm, Vương Vi gật đầu đồng ý. Loại khả năng này tính rất lớn, tượng Bao Trấn Hải loại này cùng hung cực ác phạm tội phần tử. Căn bản cũng không có bất luận cái gì lý tính cùng quy củ đáng nói. Trong mắt hắn, sẽ không có ai là không thể giết. Long Quan chỉ là của hắn bạn trong ngục mà thôi. Có thể lợi dụng thời điểm tự lợi dụng thoáng một tí. Một khi phát hiện Long Quan đã muốn thành vướng bận, thậm chí bị nắm, chộp về sau hội đưa hắn khai ra đến, hắn sẽ không chút khách khí về phía Long Quan ra tay. Hoàng Tại Tuấn hai hàng lông mày chói chặt, nói ra, nói như vậy, động tác phải nhanh rồi. Mạch Húc Bình hừ một tiếng. Nói ra, cái kia khẳng định, người này là ý định muốn bỏ chạy. Rốt cuộc không hổ là thâm niên lão cảnh sát hình sự. Ba người Mạch suy nghĩ, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn đều ý thức được. Nếu như Long Quan đã chết, là Bao Trấn Hải giết người diệt khẩu lời mà nói. Cái thứ này vô cùng có khả năng muốn lập tức chuồn đi. Hắn sợ lưu lại Long Quan tại Bắc Đình, một khi bị cảnh sát bắt lấy, hội đưa hắn khai ra đến, loại này xác suất tương đương độ cao, cho dù cái này, giao dịch hội giết người cướp bóc án. Cảnh sát còn không có đem Long Quan xếp vào hoài nghi đối tượng, nhưng Long Quan loại người này, thật là dễ dàng bởi vì sự tình khác bị cảnh sát chảo. Long Quan đúng vậy tay buôn ma túy. Ma túy bị nắm, chộp, phán đến độ không nhẹ, động một chút lại mất đầu. Vì tự bảo vệ mình, Long Quan vô cùng có khả năng đưa hắn khai ra đến lập công chuộc tội sao? Tưởng Bao Trấn Hải loại này tội phạm, chẳng lẽ không chính là một cái rất tốt lập công đối tượng sao? Dùng hắn một cái mạng, nói không chừng có thể thay cho Long Quan một cái mạng. Nếu như thế, Bao Trấn Hải tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Cứ việc cho tới bây giờ, đây hết thảy tất cả đều là suy đoán, liền đẩy lý đều không tính là suy luận, tóm lại hay là muốn có một chút sự thật đến chèo chống. Dưới mắt bọn hắn nhưng ngay Long Quan thi thể đều không có gặp. Chính đông đồn công an xác thực là báo cáo, phát hiện Y Minh thi thể, nhưng có người dường như không biết tri thức. Cái này Long Quan rốt cuộc là chết như thế nào? Có lẽ là hút độc quá lượng từ đây này. Nhưng trên xe ba vị này, nhưng thật giống như cũng đã nhận định. Vương Vi nói đây hết thảy chính là sự thật, bởi vì sau một khắc, Mạch Húc Bình tự mình gọi điện thoại cho cục thành phố trung tâm chỉ huy, làm cho bọn họ lập tức bố trí, đem Bao Trấn Hải ảnh chụp cùng tương quan tình huống thông báo xuống dưới, triển khai toàn bộ thành phố trong phạm vi đại lùng bắt. Bất kể như thế nào, trước bắt được người này nói sau. Xe cảnh sát rất nhanh tự chạy đến chính đông đồn công an báo cáo vụ án phát sinh địa điểm. Ngoài dự đoán mọi người chính là vụ án phát sinh địa điểm cũng không phải tại phòng cho thuê, mà là đang một cái trong thành thôn. Được rồi, lại là trong thành thôn. Nhưng năm 98 biết được Bắc Đình xác thực tồn tại rất nhiều trong thành thôn. Xa vẫn chưa xong cải tạo. Trong thành thôn thường thường là thành thị trị an tình huống phức tạp nhất địa phương. Cho đại bài cha đại hiểu rõ đại lùng bắt tạo thành tương đối lớn làm phức tạp. Trong chuyện này, phòng cho thuê quản lý chứng thực không đến vị cũng là trọng yếu nguyên nhân. Trong thành thôn phòng ốc nhìn như chen chúc cùng một chỗ, trên thực tế lẫn nhau độc lập, không ít độc lập dân. Dù cho hàng xóm mỗi ngày đều từ nơi này chút ít sân trước trải qua. Đúng vậy, đại môn một cửa. Trong sân rốt cuộc ở những người nào? Mỗi ngày phát sinh qua chuyện gì? Đó là hoàn toàn không biết gì cả. Tại Vương Vi trong trí nhớ, thậm chí có trong thành thôn phá bỏ và rời đi nơi khác thời điểm. Theo nhiều năm không ngừng người lâu các thượng phát hiện nguyên vẹn bạch cốt thi hài án lệ. Ít nhất đều tử vong 10 năm trở lên, ngay tìm kiếm thi nguyên đều khó khăn vô cùng. Phá án cái gì thì càng gia tăng khỏi cần nói được. Không ít bản án liền là như thế này, từ vừa mới bắt đầu tự biến thành án chưa giải quyết. Cái này trong thành thôn thật sự quá chen chúc rồi. Xe cảnh sát cơ hồ khai mở không vào đi. Chính đông đồn công an Tư Mã sở trưởng trong thành thôn đầu phố nghênh đón cục thành phố cùng phân cục lãnh đạo. Vừa thấy Mạch Húc Bình Hoàng Tại Tuấn xuống xe, lập tức tiến lên đứng nghiêm chào. Đi, đi hiện trường. Mạch Húc Bình không có nửa câu hàn huyên khách sáo, trực tiếp vung tay lên, nói ra, thì, vâng, Mạch Cục, Hoàng Cục, mời đi theo ta. Tư Mã sở trưởng vẻ mặt ngưng trọng, trước dẫn đường. Một đại đội cảnh sát hình sự nối đuôi nhau mà vào. Cái này một mảnh sớm được chính đông chỗ các đồng chí phòng bắt đầu đứng dậy, kéo cảnh giới tuyến. Đã xảy ra lớn như vậy bản án, thực tế cái này bản án khả năng cùng giao dịch hội giết người cướp bóc án có liên quan. Vậy thì càng thêm phải đặc biệt coi chừng cẩn thận. Là hàng xóm báo án, nói là nghe thấy được mùi máu tanh, cảm thấy tình huống không đúng, tự cho chúng ta chỗ ở phía trong gọi điện thoại. Chúng ta lập tức phái người đi tới xem xét. Trong phòng phát hiện Y Minh thi thể, cái kia huyết a hát chảy tràn đầy đất đều là. Một bên đi vào trong, Tư Mã sở trưởng một bên cho những người lãnh đạo báo cáo cơ bản tình huống. Trên thực tế, tình huống này hắn tại trong điện thoại hướng Hoàng Tại Tuấn báo cáo qua rồi. Mà trên xe, Hoàng Tại Tuấn lại hướng Mạch Húc Bình hồi báo cho. Nhưng dưới mắt, mọi người hay là nghe đắc rất chân thành. Chủ nhà là ai? cùng Y Minh có quan hệ gì sao? Mạch Húc Bình nhíu mày hỏi. Chủ nhà, tình huống chúng ta tạm thời vẫn còn điều tra. Cùng Y Minh cái gì quan hệ cũng còn không rõ ràng lắm. Tư Mã Sở Trưởng có chút ngượng ngùng nói. Trong thành thôn vùng này, tình huống đặc biệt phức tạp. Rất nhiều phòng đều không lấy, đem đến phòng ở mới đi ở. Lão phòng ở có đôi khi sẽ không người trông nom. Tình huống này kỳ thật cũng không thể trách hắn. Chính đông đồn công an cố nhiên là đại chỗ. Nhân viên biên chế cũng là cả Thiên Sơn tỉnh cơ sở đồn công an nhiều nhất. Nhưng bọn hắn quản hạt phạm vi cũng rộng. Không phải nói chiếm diện tích rộng lớn, mà là khu trực thuộc vợ khẩu phần đông. Đồn công an điểm này nhìn như không ít nhân thủ. Cùng khu trực thuộc trong thường ở nhân khẩu cùng với lưu động nhân khẩu số lượng tương đối mà nói. Hãy cùng hồ tiêu mặt không sai biệt lắm. Thật sự là không có biện pháp khống chế khu trực thuộc trong chỗ có biến. Nói như vậy, nếu như không là vì sắp tới giao dịch hội bên kia đã xảy ra đại án. Cái kia trong thành thôn cái này báo án. Nói thực ra, đồn công an động tác chỉ sợ còn không có như vậy nhanh chóng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Một tòa nhìn về phía trên rất cổ xưa sân nhỏ. Ngược lại nhà đơn, sao bắt A-ao đội cái nhà kia. Muốn cổ xưa nhiều lắm, cũng xa không bằng A-đô ra sân nhỏ lớn như vậy. Vào cửa đi vài bước, chính là chính phòng, sân nhỏ môn đại mở rộng ra. Cửa ra vào đứng vài tên cảnh sát cùng đội dân phòng viên. Lôi kéo cảnh giới tuyến, bất quá mấy vị này cảnh sát cùng đội dân phòng viên sắc mặt cũng không phải rất tốt xem. Thậm chí Vương Vi còn từ trong đó hai gã đội dân phòng viên trong mắt thấy được ít gia tăng che giấu sợ hãi cùng hoảng sợ ý. Được rồi, đội dân phòng viên rốt cuộc không phải chính thức cảnh sát nhân dân, lại càng không là thâm niên cảnh sát hình sự. Gặp được điểm sự tình trong nội tâm hốt hoảng cũng là có thể lý giải. Nhưng là rất nhanh, Vương Vi liền phát hiện chính mình đối với mấy cái này đội dân phòng viên giải thích có lẽ hay là nông cạn điểm. Vừa đi đến cửa khẩu, hắn tự nghe thấy được cực kỳ đặc hơn mùi máu tươi. Nhất là hướng gió đối diện lấy cửa lớn, vẻ này mùi máu tươi theo gió mà đến, đậm đặc đắc cơ hồ hóa đều hóa không mở. Tung tính toán thâm niên như Vương Vi cũng không khỏi đắc âm thầm nhíu mày. Mùi máu tanh nồng như vậy liệt, cách một cái tiểu viện tử, Vương Vi có thể tưởng tượng tìm được. Trong phòng tràng cảnh nên vậy tương đương thảm thiết. Muốn không phải như vậy, chỉ sợ hàng xóm còn không biết trong sân đã xảy ra đại sự. Đồn công an cũng tựu không khả năng trước tiên nhận được báo án. Còn không, Vương Vi tựu thấy được một tay, nghiêm khắc mà nói, đó là một chiếc chèo tại cánh cửa thượng tay, gần kề cầm lấy cánh cửa. Được rồi, Vương Vi trong đầu đã muốn hiện ra cánh cửa hậu tình hình một cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Tại trước khi chết, đem hết toàn lực muốn bò ra ngoài cửa cầu cứu. Nhưng chỉ bò lên rất ngắn một khoảng cách, còn chưa kịp leo ra buồng trong, cũng đã kiệt lực mà chết. Có lẽ nói là mất máu quá nhiều mà là. Trên thực tế, hiện trường tình hình cùng Vương Vi trong đầu buộc vòng quanh tình hình, cơ hồ là giống như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Bọn hắn vài bước đi qua sân nhỏ, buồng trong tình hình liền không hề che lấp mà đập vào mi mắt bên trong. Một người nam nhân nằm lăn trong vũng máu, một tay về phía trước, ghé vào cánh cửa thượng, đầu có chút ngóc lên, mở to lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Lại để cho trên lưng của hắn thì là từng đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, máu tươi vây quanh bên cạnh hắn, tạo thành một cái nho nhỏ huyết hồ. Đem cả người hắn hoàn toàn bao vây lại, mùi máu tanh cực kỳ gay mũi. Vương Vi phỏng chừng cái này trên thân người huyết nên vậy đã muốn chảy khô. Bất quá Vương Vi ánh mắt cũng không có dừng lại tại vũng máu phía trên, cũng không có dừng lại tại thi thể lưng vết đao phía trên. Theo cảnh nhiều năm như vậy, sau đây càng tăng máu tanh, càng thêm chán ghét tràng cảnh. Hắn đều gặp không ít, thần kinh sớm đã rèn luyện đắc giống như cứng như sắt thép cứng cỏi. Trước mắt cái này tràng cảnh, đối với Vương Vi mà nói, cho dù không phải tiểu nhi khoa, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành quá lớn áp lực tâm lý. Hắn chú ý điểm, rơi vào người chết trên đầu. Đầu đầy tóc quan, sóng lớn sóng, được rồi, cái này đặc thù thật sự tương đương rõ ràng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.